nhìn anh đôi mắt cất sâu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vẫn vui trong lòng anh bao sầu đi. Khi biệt ly bên bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo anh nơi hoàng ngôi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình mai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hai bên đào cây mưa phùn bay. Ai còn thương ai còn vương vẫn phiêu trời bay, tình trao như gió heo bay câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Trắng phai màu cũng đã làm rồi, tung bay hương sắc dịu trong say mê, hương hoa ra rắt trên con đường rồi. Ngọt ngào ở bên đời ta, yêu em bấy lâu anh mới biết là thoáng qua nơi thiên đàng cầm tay anh nhá. Chậm chậm từ từ vẫn thầm kéo ngã vì khi em rơi xuống trong gian phải ngắm nhìn và đánh mắt si mê khiến ta phải đắm chìm. Khi em cất tiếng hát vẫn vẫn phải lặng im vì theo tiếng gió anh gửi nhờ con tim ơi. Nơi cảnh thiên mơ mộng nàng sự sáng đất mây tôi tiên giới huyền ảo mà người say say nụ cười em và nắng và đêm trong chim giọt máu ao nồng em anh vẫn trong tim. Trái tim nhỏ bé này vẫn còn một chỗ trống để mở cửa dẫn lối mà em bước vào đời. Đời tỏ tình anh biết không bao giờ trao vội và qua cả thế giới chỉ cần mình em thôi. Vì yêu vì thương anh lại mang bầu trời yên ắng để cho tình yêu chưa tan đi buốt giá đêm đen. Vì yêu vì thương anh lại mang bầu trời yên ắng để cho tình yêu chưa tan đi buốt giá đêm đen. Đang đêm như anh chưa ngờ giữa gần nhà định ta có phai. Dù nơi kia bão giờ anh vẫn mong rằng tình ta có phai. Nhất chén ngọt hồn ta đời này mang yêu thương về nơi xứ kia bao mối hôn em nhớ không đầy. Dù dương ra một giờ tối tăm đêm như anh chưa ngờ giữa lần nhà tình ta có phai. Dù nơi kia bão giờ anh vẫn mong rằng tình ta có phai. Nhất chén ngọt hồn ta đời này mang yêu thương về nơi xứ kia bao mối hôn em nhớ không đầy. Dù dương ra một giờ tối tăm tình yêu bền lâu không phải

Giờ đây chúng ta là hai

anh lạnh buốt giữa từng ngày đông. Nhẹ nhàng hỏi anh có lạnh không, lạnh thì để anh ôm vào lòng sao em hơi ấm không ngại ngày đông. Uống đi uống nhanh, say đi say cùng anh, bay đi bay cùng anh, chiều đi chiều cùng anh. Uống đi uống nhanh, say đi say cùng anh, bay đi bay cùng anh. Thói quen nhờ buổi chiều hôm ấy mình bên nhau trong lòng như rối ren, nhớ hạt sương còn vương trên mí mắt.

vơ. Dù là hàng ngàn ngày đau, trọn vui anh vào trong vô vàn. Bình minh soi sáng nắng che niềm nhớ, nhưng sao về ai nữa đây? Em có biết anh tổn thương nhớ em không vậy? Một cơn gió lay đứng trên bên, rằng còn tim không biết lên lên. Em người xưa đã có quen, em chỉ dù trong mưa rồi, trong mưa rồi. Có em đẹp thêm tháng tươi mỗi đêm. Phố muôn màu thôi sầu, chỉ ta tái yêu có nhau. Em có nghe ngạc muốn suy tư trong màn đêm. Và em có nghe lời yêu khi gió lay vội em. Vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên. Chẳng cần cơn mơ chiếu lấp anh nơi đàn tiên. Từ bao tan nát hóa một trái tim bình yên. Bầu trời ghi ta thiết thi chắc có lẽ là vì em. Giữa khung trời hoa màu đôi mình có nhau, dưới khung trắng êm đềm cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đằng này chẳng một kiếp sau. Từ khi đó cảm thấy nhớ đến em, từ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à mấy hay là mình yêu nhau nà đi mà em ơi, nắm tay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tìm em. Tiếng yêu này vẫn còn thương, này vẫn còn thương vào đôi mắt thì oh, oh, oh, oh, oh.